Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 811, thiên tài vân tập tiểu đội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vội vã một ngày rất nhanh chính là đã qua. Hiếm có một ngày thời gian thật tốt tu dưỡng, ngày này Lưu Kiệt cũng là đem chuyện mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Thời gian vội vã trôi qua đi. Rất nhanh là đến buổi tối. Buổi tối 8 giờ, Lưu Kiệt ba người tiếp tới dưới đất sân tỷ võ nhân viên thông báo. Đúng lúc đi tới sân tỷ võ sân bên trong. Tới, trước cùng một cùng đi. Thời gian kém bất quá. Thành viên khác vậy phải đến. Đi vào hội trường, đầu tiên nhìn thấy chính là sân tỷ võ chủ quản Vương Hạo. Thấy Lưu Kiệt ba người. Vương Hạo cũng là 10 phần nhiệt tình chào hỏi. Bên trong hội trường, trừ đã đứng yên ở phía trước hắn ra hai đạo khác bóng người cũng ở đây thời gian đầu tiên hấp dẫn. Tới Lưu Kiệt sự chú ý, đó là hai người da đen thui trẻ tuổi nam tử. Kỳ dị là cái này là một đôi xanh đôi huynh đệ. Hai người nam tử vô luận là từ quần áo vẫn là dung mạo mà nói lại là giống nhau như đúc. Cho tới thời gian đầu tiên không thể để cho người nhìn ra phân nửa không cùng. Da ngăm đen thân hình to lớn. Hai đạo mày kiếm dựng đứng ở đen nhánh cặp mắt trên. Nhìn qua anh khí 10 phần. Lưu Kiệt nhìn về phía bọn họ đồng thời. Hai người chàng trai tầm mắt giống vậy nhìn về phía Lưu Kiệt nơi này. Không có bất kỳ trao đổi. Lưu Kiệt mang phục thiên ma nhân hai người đi qua một bên. Nhưng là từ cái này hai người chàng trai về khí thế tới xem. Cái này hai vị không thể nghi ngờ đều là đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 3 tầng thứ. Có thể gặp tự thân tư chất ở bạn cùng lứa tuổi bên trong vậy cũng coi là tuyệt đẹp tồn tại. Căn bản không cần đi suy nghĩ nhiều. Giờ phút này có thể đứng ở chỗ này hay không người nào nghi chính là lần này thăm dò trong tiểu đội. Một thành viên. Duy nhất có thể đề ra nổi Lưu Kiệt tò mò chính là suy đoán hai người nam tử kết quả là tới từ bốn đại tông môn ở giữa môn phái nào. Hai bên bây giờ chỉ là lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Rất nhanh liền đem ánh mắt dò xét thu vào. Lúc này, kéo dài bên trong lối đi lần nữa truyền tới mấy đạo tiếng bước chân. Ngay tức thì chính là hấp dẫn Lưu Kiệt đám người chú ý. Trước nhất đập vào mắt để là một người cả người quần áo trắng nho nhã tình thanh niên. Nam tử nhìn qua và Lưu Kiệt không xê xích bao nhiêu. Nơi cổ treo một quả tròn trịa màu trắng ngọc châu, cho người một loại nho nhã hiền hòa cảm giác. Ở một trình độ nào đó lại là và vậy Vân Ca Thiên Vực Thập Tam Vương Gia Huyền Thần có mấy phần giống nhau chỗ. Nam tử hậu phương ngoài ra một đạo thân ảnh chính là Lưu Kiệt người quen cũ thần điểu cung tiểu ma. Nữ Hoa Vinh, từ lối đi đi ra ngoài trong nháy mắt kia. Hoa Vinh tầm mắt thời gian đầu tiên phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình. Buổi sáng vậy một đạo căm hận vô cùng ánh mắt lại lần nữa xuất hiện ở hai tròng mắt của nàng bên. Trong... Thấy được Lưu Kiệt đồng thời dáng đẹp thân thể rõ ràng có thể cảm nhận được chấn động một cái. Nếu không phải bên cạnh Lưu Khả Hân Lưu sư tỷ kéo. Sợ rằng tiểu ma nữ này nhất định sẽ xông về phía trước lại lần nữa tìm được Lưu Kiệt tỷ thí ra cái. 1, 2, 3, 4 không thể. Tiểu ma nữ như vậy phản ứng tự nhiên đưa tới hiện trường chú ý của những người khác. Bao gồm quần áo trắng nam tử xanh đôi huynh đệ ở bên trong tất cả mọi người vào lúc này đồng loạt. Đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt bên này. Mỗi một người tới trên mặt cũng toát ra nghi ngờ thần sắc tới. Lúc này, cho đến một bên Vương Tổng Quản nhẹ nhàng phát ra mấy tiếng thanh âm ho khan sau đó. Lúc này mới đem mọi người nhìn về phía Lưu Kiệt nghi ngờ thần sắc cho toàn bộ thu vào. Nguyên bản tiến lên đội ngũ lúc này mới tiếp tục đi đi lại đến giữa sân vị trí. Tiểu ma nữ sau lưng, đồng dạng là hai người linh năng hơi thở hùng hậu chàng thanh niên. Chỉ bất quá và quần áo trắng nam tử cùng với vậy đối với xanh đôi huynh đệ so với cái này hai người. chàng trai tướng mạo ăn mặc rõ ràng quá bình thản, thuộc về cái loại đó mặt bình thường, trong chốc lát không nhìn ra cái gì xuất sắc địa phương. Được, nếu người đều đã đến đông đủ, như vậy ngày hôm nay sắp lên đường trước cái tiểu đội này hội nghị bây giờ liền bắt đầu. Ta muốn lấy các ngươi thân phận, cũng hẳn là biết nhau với nhau, cho nên lẫn nhau giới thiệu cái khâu này vậy cũng không cần phải đang tiếp tục tiến hành tiếp. Ta trực tiếp bắt đầu thuyết minh một chút cần phải chú ý vấn đề. Kể cả Lưu Kiệt ba người ở bên trong, giờ phút này đứng ở sân bên trong số người trừ qua Vương Tổng Quản bên ngoài vừa vặn 10 người. Nếu như xác định không thể nghi ngờ nói, như vậy 10 người này tạo thành đội ngũ chắc là lần này thăm dò tiểu đội toàn bộ nhân viên. Chờ một chút, ta có vấn đề. Ngay tại Vương Tổng Quản chuẩn bị tiếp tục mở miệng nói đạt tới tiếp theo cần muốn chú ý tới chuyện thời điểm, tiểu ma nữ bỗng nhiên mở miệng cắt đứt Vương Tổng Quản mà nói. Tiến lên một bước đồng thời còn không quên bước lên liền Lưu Kiệt một mắt. Chúng ta những người khác ngược lại là biết, nhưng là lần này Vương Tổng Quản ngươi không phải còn tìm liền ba cái người không biết sao? Chẳng lẽ không để cho bọn họ giới thiệu một chút mình? Chỉ như vậy không rõ ràng liền tên chữ cũng không biết trực tiếp lên đường. Khu vực trung tâm nghe nói nhưng mà hết sức nguy hiểm. Ta tổng không thể đem mình sau lưng giao cho một ít liền tên chữ cũng không biết người đi. Tiểu ma, nữ có chút kiêu ngạo mở miệng. Lúc nói chuyện tầm mắt còn đang thỉnh thoảng từ Lưu Kiệt bên kia quét qua. Một bộ truyện đương nhiên hình dáng. Không sai, ta cũng nhiệm vụ Hoa Vinh muội muội nói đúng. Nếu lần này trừ chúng ta thiên tài quái vật bảng ra người còn có những thứ khác thanh niên tài tuấn gia nhập cái này chi đội ngũ, ta cũng cảm thấy cần muốn cho bọn họ giới thiệu một chút mình. Thuận lợi kế tiếp hành động, quần áo trắng nam tử ở Hoa Vinh tiếng nói rơi xuống sau lập tức mở miệng đáp lại nói, còn như hiện trường những thứ khác thanh niên, ngược lại là không có bất kỳ ý lên tiếng. Nếu như vậy vậy hãy để cho hắn tự giới thiệu mình một phen đi. Các người trước làm quen một chút lẫn nhau vậy không hẳn là không thể. Thấy hai người mở miệng, đối với ý nghĩ này Vương Tổng Quản cũng không thể có cự tuyệt. Đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, tỏ ý Lưu Kiệt các người tự giới thiệu mình một phen. Ta kêu Lưu Kiệt, Vương Tổng Quản nếu đã có nơi tỏ thái độ, Lưu Kiệt tự nhiên không thể chết trước mặt hắn, lúc này liền là mở miệng một câu ra họ của mình tên. Ngay sau đó miệng lại bắt đầu đóng chặt đứng lên, cái này thì xong rồi, chỉ nói một lần ngươi tên chữ. Nghe Lưu Kiệt giới thiệu mình sau đó, tiểu ma nữ ở trong lòng âm thầm đem Lưu Kiệt tên chữ ghi nhớ. Như cũ không theo không buông tha hỏi tới, nhìn qua rất là không hài lòng. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn Vương Tổng Quản nhìn người bản lãnh? Nếu không hắn làm sao sẽ để cho ta gia nhập vào đội ngũ này trong tới? Tiểu ma nữ mặc dù là mượn giữa lúc lý do tới hỏi dò mình thân phận, nhưng Lưu Kiệt cũng không phải ăn chay, lúc này mở miệng phản bác trở về, ngay tức thì liền đem Hoa Vinh oán hận không biết nên nói cái gì. Ngươi! Hoa Vinh bị Lưu Kiệt trong lơ đãng như thế hồi oán hận liền một chút. Tâm trung khí phẫn đồng thời lại không thể nhanh chóng muốn xảy ra cái gì nói hồi oán hận trở về. Trong chốc lát không khỏi có chút cáu kết. Ha ha, nguyên lai vị này huynh đệ tên là Lưu Kiệt. May mắn sẽ may mắn sẽ. Ta kêu Trương Thác, đến từ Huyền Tông, xin Lưu huynh đệ chỉ giáo nhiều hơn. Lúc này... Hoa Vinh bên cạnh quần áo trắng nam tử nhưng vào thời khắc này đột nhiên tiến lên hướng về phía Lưu. Kiệt đưa ra hai tay, trên mặt mang một bức cười khanh khách diễn cảm, nhìn qua quả thực thân thiết hòa ái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-uong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.